Chương 369, linh khí. Nửa đường tuân ra một cái trình rào kim, Hoàng Thanh Y liền nóng nảy. Không được, thứ này ta muốn, Lưu Húc lấy tiền. Hoàng Thanh Y liền nói rằng, ta nơi nào có tiền. Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn bao bao bên trong liền mấy ngàn khối đô la Hồng Kông, vẫn là tô A mảnh nhỏ cho hắn. Trong bao Hoàng Thanh Y liền sang giọng, A Lưu Húc lúc này mới biết được, thì ra Hoàng Thanh Y liền bao bao bên trong bối địa toàn là tiền. Thảo nào cùng nàng ngày thường lờ vờ hoặc là gụ xì bao bao phong cách không giống với. Loại này bên cạnh than, nhất định là không thể cả thẻ, cho nên Hoàng Thánh Ý cố ý dẫn theo tiền mặt đi ra. Lưu Húc lúc này liền nhìn thoáng qua phía sau chen qua đây thanh thiếu niên, vừa liếc nhìn cổ giả, sau đó tiến đến Hoàng Thánh Ý ở bên thai nhỏ giọng nói, Thánh Ý, kẻ lừa gạt, đừng thư bọn họ. Cái gì kẻ lừa gạt? Nghe được Lưu Húc lời nói, vẻ mặt nóng nảy Hoàng Thánh Ý liền ngẩn người, nàng tuy là nghe nói qua các loại kẻ lừa gạt tồn tại, nhưng lại chưa từng có trải qua. Mà hiện tại, Lưu Húc nói cho nàng biết, tới mua đồ chính là kẻ lừa gạt. Nàng do dự, không quyết định chắc chắn được. Mà lúc này, cái kia bị Lưu Húc nói thành bảy người cũng sảng khoái đem 30.000 đồng tiền đưa cho cổ giả, cũng đưa tay qua thỉnh cầu Hoàng Thánh Ý Y ngọc bội trong tay. Cô nương, đồ đạc là nhân gia lạp, đồ cổ vật này, hạ thủ phải nhanh a, cho nên không có ý tứ, không có ý tứ a. Cổ giả vừa nói chuyện, một bên kiểm số lấy 300 nguyên tiền giá trị lớn. Mà lúc này, Hoàng Thánh Y liền cắn răng, lão tiên sinh, ta ra 30.000 một, có thể chứ cái này vi tiểu thư, hiện tại ngọc bội là của ta. Cái kia mua ngọc bội kẻ lừa gạt cười cười nói, cho nên ngươi nói với hắn không, tiền ta đã cho hắn, này cái ngọc bội thiên kim không bán, mời trả lại cho ta 3 vạn 5, 30.000 ngũ hành sao ngươi qua tay liền kiếm 5.000. Hoàng Thánh Y là chân tướng chúng khối ngọc bội này, nàng luôn luôn cực kỳ tin tưởng trực giác của chính mình, cho rằng khối ngọc này chính là một bảo bối. Không bán. Kẻ lừa gạt tiếp tục lắc lấy đầu. Không bán xong rồi, Thánh Y, chúng ta đi. Lưu Húc cũng có trực giác của chính mình, hắn cho rằng người nọ chính là kẻ lừa gạt, bởi vì người nọ qua đây phía sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngọc bội liền trực tiếp bỏ tiền, cái này quá không bình thường. Phải biết rằng, làm cất giữ người, ở đào bảo lúc, cái nào không phải xem đi xem lại chọn nhưng là người kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đâu, cho nên hắn nhận định chính là nâng hắn kéo qua Hoàng Thánh Y cánh tay. Đem Hoàng Thánh Y Liễu ngọc bội trong tay đoạt lại ném cho cái kia kẻ lừa gạt nói, chúc mừng ngươi mua bảo bối tốt ta, chào tạm biệt nói xong, lôi Hoàng Thánh Y Liễu liền lui ra. Ngươi vì sao nói hắn là kẻ lừa gạt ta thối lui ra khỏi cái kia quầy hàng? Hoàng Thánh Y Liễu liền gương mặt không cao hứng, mới có 30.000 đồng tiền, nàng mặc kệ thiệt giả, chỉ cần có thể mua một vui vẻ là được, nhưng là kết quả là lại bị Lưu Húc cho rào hoàng. Ngươi cô gái này thổ hào mua đồ vật đều muốn lên tay nhìn một chút không? Nhưng là ngươi thấy kia người bắt đầu nhìn sao hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp trả tiền, rõ ràng chính là kẻ lừa gạt nha, đừng mất hứng, thị trường lớn như vậy, ta lại chọn một cái, ta giúp ngươi mua. Ngươi lại không hiểu, ngươi giúp ta mua cái gì? Hoàng Thánh Y trắng Lưu Húc liếc mắt, đồng thời nàng cũng cảm giác Lưu Húc lời nói thật đúng là có lý, người kia xác thực ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền bỏ tiền, thật đúng là giống như một kẻ lừa gạt, cho nên thất lạc tâm tình, cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Ta giúp ngươi chọn cái tốt hơn. Đi đi đi. Lưu Húc kéo Hoàng Thánh Y dưới tay liền tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này, tất cả đều là ngọc khí, nhìn, so với kia cổ giả nhiều hơn hai người đi rồi sau khi, Lưu Húc liền đứng ở một đống ngọc khí trước gian hàng, cái này ngọc khí quầy hàng, cũng không có còn lại đồ cổ, thanh nhất sắc ngọc khí. Cái gì ngọc bội, vòng ngọc, nhẫn ngọc, ngọc bình rượu, ngọc hạp, ngọc khuyên thai các loại đều có, thậm chí còn có ngọc tỏi vại, đập tỏi cao y chu nở dê loa y kia. Cái này nhẫn ngọc không sai. Nhìn giống như đồ cổ, còn có ngọc hạp cũng không tệ đâu. Hoàng Thánh Y ở giường như xem cái gì cũng không sai, cái này sờ một cái kia sờ một cái. Mà lúc này, Lưu Húc hay dùng chân khí quét về những thứ này ngọc khí. Nói thật, dùng mắt nhìn lời nói, hắn cũng cảm giác sở có đồ vật đều là đồ cổ, cảm giác đều rất đáng tiền bộ dạng. Dù sao hắn là thường dân, nơi nào biết cái gì đồ cổ cho nên, hắn nhớ thử dùng chân khí thử xem có thể hay không phát hiện những thứ này ngọc khí bên trong có cái gì không cùng một dạng địa phương. Di đang ở Lưu Húc khí tụ hai mắt, vận khí hướng về phía trong gian hàng hết thể ngọc khí quét qua một lần sau đó, hắn cũng lập tức phát hiện chỗ bất đồng. Trong gian hàng chính là cái kia đập tỏi tỏi vại, còn có một đối với khuyên thai bên trong một viên, cùng hết thể ngọc khí đều không có cùng, bởi vì cái kia tỏi vại cùng cái kia một viên khuyên thai bên trên đều có một loại đặc biệt khí tức. Đối với, chính là khí tức, tại hắn trong cảm ứng, có thể cảm ứng rõ ràng đến tỏi vại cùng khuyên thai bên trên tản mát ra khí tức không giống người thường. Khác ngọc khí đều là cái loại này nghìn bài một điệu cứng nhắc, hoa văn gì gì đó nghìn bài một điệu, nhìn không ra có đặc điểm gì. Nhưng này đập tỏi ca lại hoa văn nhắn nhủi không nói, còn lộ ra một tia linh khí, đối với, chính là linh khí, chuyện cũ kể ngọc có linh, ngọc có linh, ngọc cũng có thể nuôi người, mà ngọc vì sao có thể nuôi người ngay cả có ngọc trong, hẳn có một loại linh khí tỏi vại tuyệt đối là ngọc tốt tạo ra. Còn như ca y viên na y khuyên hai, cũng có một loại khí tức, cùng tỏi vại hoàn toàn khác nhau khí tức, cũng không phải linh khí nhi, mà là một loại cũ kỹ khí tức, hơn nữa khuyên thai tính chất cũng gần bằng với tỏi vại, cũng là ngọc tốt. Lưu Húc cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng không có tận lực quan tâm tỏi vại cùng khuyên thai, mà là theo chân Hoàng Thánh Y cùng nhau chọn thủ trạc, bấm ngón tay các loại. Lão bản, cái vòng tay này cùng cái này bấm ngón tay bán thế nào chọn nửa ngày, Hoàng Thánh Y chọn một viên màu xanh đậm thủ trạc cùng một viên dương chi ngọc bấm ngón tay. Vòng tay 40.000, bấm ngón tay 18.000, chắc giá gian hàng này lão bản là một thanh niên nhân, cũng liền 25-6 tuổi. Ở chỗ này bày sạp, đều là người có nhãn lực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Thánh Y là khách hàng lớn, bởi vì làm người khí chất không giống với, Hoàng Thánh Y lại xinh đẹp lại tuổi trẻ, khí chất không thể chê, cho nên rõ ràng cho thấy bạch phú Mỹ, không thiếu tiền cái loại này, cũng chính vì vậy, than ông chủ trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Ô Hoàng Thánh Y liền ngẩng đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, ý của nàng là để Lưu Húc mà nói giá cả, nàng là thật không sẽ chém giá.